Chương 91, 800 dặm hỏa diệm sơn. Chương 91, 800 dặm hỏa diệm sơn. Thời gian ngay tại Ngọc Độc Tú ngồi xuống trong chậm rãi trôi đi mất, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Ngọc Độc Tú đệ nhất miệng tử khí vừa mới nuốt vào trong bụng, chỉ thấy đạo đồng đầu đầy mồ hôi hướng về phương hướng của mình đi tới. Sư huynh, tin tức tốt, ta nơi này có tin tức tốt. Ngọc Độc Tú mở mắt ra, bất chấp ngồi xuống, tin tức tốt, có thế là Hứa Nhất Nương sư thúc đã đáp ứng. Đồng tử lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Ngọc Độc Tú có chút sờ không được ý nghĩ, đáp ứng lại không đáp ứng, đây là ý gì? Hứa Nhất Nương muốn đích thân gặp ngươi, đồng tử nói. Ngọc Độc Tú đứng người lên, cũng không thu nạp tử khí, kính xin đồng tử dẫn đường. Đồng tử gật gật đầu, đi hai bước, rồi lại ngừng bước chân, quay đầu đối với Ngọc Độc Tú nói, ngươi từng đáp ứng qua ta, nếu luyện chế thành pháp khí cờ ơn ở cho ta mượn đuồng nghịch, cũng không thể đổi ý. Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười gật gật đầu, tự nhiên sẽ không đổi ý, nếu là luyện thành, mà ta lại không nội dùng. Đồng tử cứ việc cầm lấy đi chơi là được. Đồng tử gật gật đầu, vừa rồi đứng dậy dẫn đường. Một đường đi đi ngừng ngừng, theo trong núi đường nhỏ, hai người thay đổi phi thuyền, ước chừng phi hành trăm dặm, phương mới dừng lại phi thuyền. Một tòa nhà có mơ hồ tại trong núi rừng có thể thấy được. Cái kia chính là Nhất Nương sư thúc bế quan chỗ. Đồng tử chỉ vào cái kia đường núi nói. Hứa Nhất Nương, dựa theo Thái Bình đạo bối phận mà nói, có lẽ đổi lại Phúc Nương mơ ý là, cùng trưởng giáo Phúc Trấn là một cái bối phận. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đồng tử đi tuốt ở đằng trước, Ngọc Độc Tú đi theo sau lưng, hai người lên đường nhỏ, đi tới nhà lá trước, đồng tử đối với nhà lá thi lễ, bái kiến Phúc Nương sư thúc. Vào đi trong phòng truyền đến một nữ tử thanh âm. Ngọc Độc Tú nhìn đồng tử một mắt, hai người đẩy cửa đi vào. Nhà lá cũng không lớn, ước chừng chỉ có 30 mấy người bình phương, trong phòng thiết bị đơn sơ, chỉ có một bộ đoàn, còn có một chút đồ ăn cùng với nước trong. Khoe mắt lặng lẽ liếc qua trong phòng nữ tử. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cô gái này dung mạo thanh lệ, thân thể đầy đà, dung mạo không tầm thường. Không dám nhìn nhiều, Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian hành lễ. Đệ tử Diệu Tú bái kiến sư thúc. Ngọc Độc Tú đối với Hứa Nhất Nương thi lễ một cái. Đứng lên đi, chính là ngươi muốn cho ta mượn Lịch Hỏa Châu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất không cốc gu lan. Vâng, đệ tử muốn cho mượn sư thúc Lịch Hỏa Châu một dùng, mong rằng sư thúc thành toàn. Ngọc Độc Tú khẩn thiết nói. Hứa Nhất Nương trước mắt, sau đó nói, ngươi cũng biết cái này Hích Hỏa Châu đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa gì. Đệ tử biết rõ. Ngọc Độc Tú nói, coi như là trưởng lão cũng mơ tưởng ở chỗ này của ta cho mượn được Hích Hỏa Châu, huống chi là ngươi một cái tân tấn đệ tử. Hứa Nhất Nương trong đôi mắt lập lòe một đạo thần quang. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thẳng Hứa Nhất Nương, đệ tử không phải các vị trưởng lão, không có các vị trưởng lão pháp lực, sư thúc đem cái này Hích Hỏa Châu cấp cho các vị trưởng lão, đó là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Các vị trưởng lão pháp lực cao thâm, sư thúc không là đối thủ, cái này Hích Hỏa Châu tự nhiên có cho mượn không về, mà đệ tử pháp lực thấp kém, sư thúc tự nhiên không có băn khoăn. Ngươi nói đến đơn giản, cái kia ta hỏi ngươi, ta cái này Hích Hỏa Châu nếu là cho ngươi mượn, ngươi pháp lực thấp kém, cái này Hích Hỏa Châu nếu là bị người đã đoạt đi lại nên như thế nào? Hứa Nhất Nương chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, ánh mắt lom lom nhìn. Ngọc Độc Tú vô ý thức sờ cái cằm, hơi làm trầm tư nói, đệ tử không cách nào cam đoan. Chỉ là nếu có người đã đoạt đi Hích Hỏa Châu, cái kia sư thúc dĩ nhiên là giải thoát rồi, rốt cuộc không cần làm cho Hích Hỏa Châu bận rầu, trong ngày vây ở Thái Bình Đạo không được ra ngoài, nếu là đệ tử may mắn thành công, tế luyện ra pháp khí, tự nhiên sẽ trợ sư thúc chém giết một hai cái tu sĩ lập uy, không thể nói trước muốn giết gà dọa khỉ. Hứa Nhất Nương nghe vậy vờ ơ y ma thật lâu im lặng, thật lâu về sau mới nói, đúng vậy, cái này Hích Hỏa Châu làm phức tạp ta nhiều năm, trong ngày bị nhốt tại Thái Bình Đạo không dám ra ngoài nửa bước. Ngươi lần này nếu có thể luyện thành pháp khí thì thôi, nếu không phải có thế, cái này Hích Hỏa Châu bị người đoạt đi, ta coi như là giải thoát, chỉ là cái này Hích Hỏa Châu dù sao cũng là thiên địa dị bảo, không thể bị ngươi đơn giản cầm lấy đi, ngươi tu đáp ứng ta ba điều kiện mơ ý là. Không biết cái kia ba điều kiện, kính xin sư thúc nói tới. Ngọc Độc Tú trong nội tâm vui vẻ. Ta còn không nghĩ tới, đợi đến lúc nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Phi Nương mặt lộ vẻ suy tư nói. Ngọc Độc Tú sững sờ, như vậy có thế không tốt. Sư thúc tóm lại phải có một cái khái quát, điều kiện này cần phải có một ước thúc, không phải ngày sau sư thúc lại để cho đệ tử đi đem nhật nguyệt bắn xuống đến, đệ tử lại làm không được, vấn đề này còn cần tại đệ tử đủ khả năng trong phạm vi mới có thể. Tự nhiên như thế Hứa Nhất Nương nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy, đã biết rõ chuyện này là thành, cả hai bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cái này Hứa Nhất Nương bởi vì Hích Hỏa Châu, không dám theo liền rời đi Thái Bình Đạo Tổng Đàn, mà chư vị trưởng lão tất nhiên có khải xem vật ấy người. Làm cho Hứa Nhất Nương những năm này cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, ảnh hưởng tới tu hành. Tục ngữ nói họa phúc làm bạn, đến từ chính các vị trưởng lao áp lực tại Hứa Nhất Nương trong nội tâm đều muốn trở thành tâm ma, chính là trong lòng bóng mờ chỗ tại, nhưng làm cho nàng không duyên cớ buông tha cho Hích Hỏa Châu cái này thiên địa dị bảo, nàng xác thực không cam lòng. Hôm nay Ngọc Độc Tú đến vừa mới là một cái cơ hội, đem cái này Hích Hỏa Châu mượn nhờ Ngọc Độc Tú trong tay mất đi, cái kia Ngọc Độc Tú coi như là thiếu Hứa Nhất Nương một cái thiên đại nhân quả. Hôm qua đồng tử mà nói trưởng giáo hết sức coi được tiểu tử này, thậm chí cho phép hắn tiến vào nội khố, có thể thấy được hắn tiềm lực, loại này có tiềm lực chi nhân không sợ ngày sau cha không được cờ chính mình nhân quả. Bởi như vậy ngược lại là nhất cử lưỡng tiện, Hứa Phi Nương đáng đánh bản tính. Ngọc Độc Tú tuy nhiên không biết Hứa Phi Nương trong lòng tính toán nhỏ nhặt, nhưng thực sự đoán 8-9 phần 10, bất quá hắn xác thực là không ngờ tới Hứa Phi Nương coi trọng hắn được tiềm lực, loại này coi trọng vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, Hứa Nhất Nương nói là coi trọng Ngọc Độc Tú tiềm lực, ngược lại còn không bằng nói nhìn chúng trưởng giáo ánh mắt, Thái Bình Đạo trưởng lao không ít, khắp nơi đệ tử càng là vô số kể, mà Thái Bình Đạo chiến lược bố cục lại do trưởng giáo cái này thập nhất đại đệ tử đảm nhiệm, ở trong đó đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, nghe nói là Thái Bình Đạo giáo tổ tự mình đánh xuống pháp chỉ bổ nhiệm hắn vi trưởng giáo, quan sát Thái Bình Đạo lần này bố cục chiến lược, phần này vinh quang không thể bảo là không lớn. Hứa Nhất Nương tại bên hông vừa sơ tác, xuất ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ túi, túi phình, bên trong không biết chứa cái gì. Ngươi nếu đem cái này Hích Hỏa Châu mất, ngày sau cờ ân nở đưa ta một cái đồng dạng giá trị dị bảo. Hứa Nhất Nương chầm chầm vào Ngọc Độc Tú, cầm lấy cao y tu y không nỡ đưa tới. Đây là tự nhiên, Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Cái kia bốn, cái này Hích Hỏa Châu liền cho mượn ta ngươi rồi. Hứa Nhất Nương hơi chút do dự, đem trong tay túi vươn về trước, đưa đến Ngọc Độc Tú trước mắt. Ngọc Độc Tú hai tay tiếp nhận túi, xúc tu ô nhuận. Hơi một cỗ có chút nóng rực, biết được cái này là trong truyền thuyết Hích Hỏa Châu không thể nghi ngờ, lập tức đại hỉ, tạ ơn sư thúc. Đi thôi, đừng quên hôm nay hứa hẹn chính là Hứa Nhất Nương nhắm mắt lại, không muốn đang nói chuyện. Ngọc Độc Tú nghe vậy mắt nhìn đồng tử, sau đó thi lễ một cái, hai người quay người cáo tử. Đi ra khỏi phòng, đồng tử đối Ngọc Độc Tú nói, sư huynh ngày nào lên đường tiến về trước 800 dặm hỏa diệm sơn. Sự tình không chờ người, ta trở về an bài một phen lập tức lên đường. Ngọc Độc Tú vướt trong tay túi. Chân chi lại chân đem hắn thả trong ngực, hơi nước tràn ngập, che đậy Hích Hỏa Châu khí tức. Đồng tử từ trong lòng móc ra một phần địa đồ, đây là địa đồ, 3.000 dặm khoảng cách có chu tờ xa, ta nhưng lại không thể cùng ngươi đi, bất quá trưởng giáo lao ra biết rõ chuyện của ngươi về sau, có thể nhận lời ngươi cho mượn một đầu phi hạc, dùng để chạy đi. Ngọc Độc Tú vui mừng quá đỗi, đa tạ đồng tử. Không cần cảm ơn, muốn tạ liền tạ ơn trưởng giáo lao ra à, là trưởng giáo lao ra coi trọng ngươi. Chỉ là 800 dặm hỏa diệm sơn không phải chuyện đùa, có tuyệt thế đại yêu ẩn nấp trong đó, coi như là tông môn cũng không muốn quá nhiều trêu chọc, ngươi tu cẩn thận một ít, đồng tử dặn dò. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng tụ, tuyệt thế đại yêu bị hắn một mực phát tại trong lòng, đối với đồng tử thi lễ, hướng về bản thân nhà lá đi đến. Buổi chiều, Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn ở bên trong, một mực phi hạc ngang trời mà đi, mang theo cuồng phong hướng về Ly Sơn sơn mạch bay đi. 800 dặm hỏa diệm sơn, 800 dặm hỏa diễm liền nhau bắt ngát. Toàn bộ sơn mạch đều là hỏa hồng sắc, như là lưu động nham tương, ở đằng kia 800 dặm hỏa diệm sơn biên giới chỗ, một đầu tiên hạc ở trên không bay múa, Ngọc Độc Tú cơi tiên hạc quanh quẩn trên không trung, cũng không dám xâm nhập hỏa diệm sơn, nơi này là 800 dặm hỏa diệm sơn, núi lửa tùy thời đều phun trào, ở chỗ này tùy tiện xung loạn, cái kia là muốn chết hành vi. Vô vô tiên hạc cái cổ, ý bảo tiên hạc rơi xuống đi. Đứng trên mặt đất, một cỗ sóng nhiệt vọt tới, bên hông Lĩnh Hỏa Châu nóng lên. Tất cả nóng bức chi khí lập tức hóa thành mát lạnh, nhìn kỹ cái này màu nâu thổ địa, cũng đã bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn.